Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 27, bệnh mỹ nhân vs lục trà kỹ nữ 25. Góc truyện audio.com, edit, beta, Linh Lady, Trương Nguyên Nguyệt tưởng tượng đến yến hội lập tức sẽ bắt đầu, trong lòng vừa gấp lại vừa tức, quả thực là nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn. Trương Vũ, lúc trước không phải anh cùng Tô Thanh Thanh đã từng đính quá hôn sao? Nghe vậy, Trương Vũ có chút hoảng sợ ngẩng đầu lên. Trương Tiểu Thư, cô muốn làm gì? Trương Nguyên Nguyệt cười lạnh một tiếng, làm gì? Đương nhiên là ngăn cản Hạo ca ca đem Tô Thanh Thanh cái loại hàng second hand cưới về nhà a cô. Cô cái gì mà cô, chẳng lẽ anh không nghĩ tới tiền cùng phòng ở? Đang nghe Trương Uyển Nguyệt nói đến đoạn sau, Trương Vũ nhất thời nghẹn lời. Trước kia quản lý công ty cha mẹ Tô Thanh Thanh lưu lại, Trương Vũ chưa từng cảm thấy có thể ở kinh đô. Có được một khu phòng ở là chuyện khó khăn gì, chính là trải qua cái lần đính hôn kia, hắn ta không chỉ không xô dính túi lại còn có không nổi một nơi để ở, hắn ta lúc này mới phát hiện ở cái địa phương kinh đô này mỗi tấc đất là tấc vàng, muốn có được một chỗ thuộc về mình là một chuyện khó khăn cỡ nào. Chính là sinh sống ở đây một thời gian hắn ta không cam lòng rời đi. Yên tâm, anh chỉ cần ở trong yến hội nói như vậy, bổn tiểu thư đảm bảo đáp ứng chuyện của anh, tôi nói được thì làm được. Trong lúc nhất thời, Trương Vũ lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Nhưng dưới sự mê hoặc của tiền tài, cuối cùng Trương Vũ vẫn là đáp ứng. Bên kia, đại sảnh tổ chức yến hội, Từ Hạo mang Tô Linh Nhi yểu điệu đi đến, trong nháy mắt tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn lại đây. Đó chính là thiếu phu nhân Từ gia a, lớn lên. Thật xinh đẹp, đúng vậy, Từ thiếu gia thật là thật tinh mắt, chỉ là ngày đại hỷ Từ lão gia như thế nào không lại đây a, xi xi, người nói nhỏ thôi, nghe người ta nói Từ lão gia cũng không đồng ý hôn sự này. Cùng lúc đó, Trương Uyển Nguyệt cũng đi vào đại sảnh yến hội. Nhìn đến trên đài Tô Linh Nhi trói lọi đứng ở bên người Từ Hạo hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối với Trương Vũ sau lưng nói, nhớ kỹ những lời tôi mới nói với anh. Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều ở trên người Tô Linh Nhi, Trương Uyển Nguyệt vội vàng mang Trương Vũ đi vào một chỗ tương đối bí ẩn ngồi xuống. Mặt khác cha mẹ Trương gia ở hội trường nhìn bốn phía xung quanh. Cái nha đầu Uyển Nguyệt này rốt cuộc đã chạy đi đâu? Cha Trương có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, nha đầu này khẳng định là không tiếp thu được Hạo Hạo lập tức kết. Hôn, không chịu nổi có lẽ về nhà rồi. Ai, như vậy cũng tốt. Mà ở thời điểm cha mẹ Trương thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên khi cả đại sảnh đang yên tĩnh ở giữa đột nhiên đứng lên một bóng người, hô to một tiếng, Hạo ca ca anh không cần bị lừa. Uyển Nguyệt, cha mẹ Trương lập tức kinh sợ, còn chưa chờ mọi người phản ứng lại, Trương Uyển Nguyệt liền lập tức xông lên trên đài, một phen đoạt microphone. Mọi người ở đây có lẽ là không biết đi, nữ nhân này. Trương Uyển Nguyệt chỉ vào Tô Linh Nhi vẻ mặt ghét bỏ nói. Trước kia đã từng cùng nam nhân khác đính hôn, hơn nữa sinh hoạt cá nhân không biết kiềm chế, thường xuyên đi vào quán bar cùng nam nhân khác không biết tên quậy với nhau, không tin tôi nói mọi người có thể hỏi hỏi vị hôn phu trước kia của cô ta. Chấm, nghe được Trương Uyển Nguyệt nói, vẻ mặt của mọi người. Trong đều là bộ dáng khiếp sợ, thiếu phu nhân Từ gia cơ nhiên đã từng cùng người khác đính hôn. Trách không được Từ lão gia không tới tham gia hôn lễ. Mọi người không biết đi, vị hôn phu trước kia của tiện nhân hôm nay cũng đi tới đây. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, trong nháy mắt toàn bộ dòng người trong yến hội chen chúc xô đẩy cãi cọ ồn ào một mảng. Bọn họ đều muốn nhìn xem nam nhân dám qua mặt Từ Hạo rốt cuộc trông như thế nào. Rốt cuộc về sau bọn họ rốt cuộc nhìn không tới. Trương Vũ, anh còn không chạy nhanh lên. Trương Uyển Nguyệt đứng ở trên đài dậm chân, đem ngón tay hướng tới Trương Vũ đứng bên trong đám người. Bá bá bá, tầm mắt mọi người tất cả đều theo ngón tay Trương Uyển Nguyệt nhìn lại. Cách Trương,